Luân hồi nhạc viên, chương 1093, bị miểu sát. Góc truyện audio.com, chương 98, bị miểu sát. Một đạo cường tráng thân ảnh từ đằng xa đi tới, này đạo thân ảnh vai bên trên còn khiêng cái gì, xem bộ dáng là nữ nhân là A Mỗ đến, về phần hắn vai bên trên gánh cũng không phải là Sunet. Tô Hiểu bắt Sunet chỉ là vì lưu lại Senju Hashirama mà xuống, về phần chiến đấu bên trong lấy Sunet tính mạng tương uy hiếp, làm Hashirama đi vào khuôn khổ Tô Hiểu hoàn toàn không như vậy cân nhắc qua, hắn có khi làm việc sẽ không từ thủ đoạn, nhưng vậy phải xem địch quân là ai. Đối mặt Senju Hashirama này loại coi như bản thân thực lực bị suy yếu, cũng có thể bảo trì bình tĩnh tự nhiên cường giả Tô Hiểu sẽ không đi như vậy làm. Chiến đấu liền muốn ngươi chết ta sống, cố gắng mạnh lên người, không có không thích chiến đấu. Senju Hashirama là cái khiêm tốn người, hắn không thích chiến đấu. Nghiên cứu nhẫn thuật chỉ là vì bảo hộ thân nhân. Bảo hộ thân nhân chỉ là bộ phận nguyên nhân mà thôi, còn có hơn phân nửa nguyên nhân chính là Senju Hashirama cũng tương tự thích ngươi chết ta sống chiến đấu, chỉ là hắn không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tỷ như một người mỗi ngày chế biến thức ăn đồ ăn, hắn chế biến thức ăn đồ ăn là vì cái gì? Đương nhiên là vì chính mình hưởng dụng hoặc cấp hưởng dụng, cũng tại chế biến thức ăn đồ ăn trong lúc tăng lên trù nghệ. Mạnh lên cùng cái này quá trình cùng loại, bất kỳ người nào mạnh lên về sau, đều muốn tìm cái đối thủ đại chiến một trận, thậm chí tiến hành một trận ngươi chết ta sống chiến đấu, chỉ có tại chiến đấu bên trong, tài năng thắm thiết nhất cảm giác được tự thân mạnh lên bao nhiêu. Làm chiến thắng những cái đó nguyên bản yêu cầu ngưỡng vọng tồn tại lúc cái loại này thành tựu cảm giác cùng thỏa mãn cảm giác tại cái khác chuyện thượng tuyệt đối tìm không thấy. Mạnh lên cùng chiến đấu chặt chẽ tương liên, giống như Hashirama, Naruto này loại, bọn họ đang mạnh lên về sau, chỉ là đem dục vọng trong lòng che giấu, chỉ khi nào có cơ hội, bọn họ cũng sẽ buông tay đi chiến đấu. Mà Tô Hiểu, Madara Uchiha này loại, còn lại là căn bản sẽ không đi che giấu, mặc dù sẽ không tác động đến vô tội, nhưng nếu như lập trường tương đối lời nói, vậy thì chuẩn bị ngươi chết ta sống chiến đấu đi. Muốn làm thành một việc yêu cầu động lực, không thích chiến đấu, cũng không có mặt khác chấp niệm kia là tuyệt đối không cách nào nhanh chóng mạnh lên, đây là định luật Hashirama nếu như chỉ là danh hiền lành nam nhân, hắn sẽ như hôm nay như vậy cường đại. Tuyệt không có khả năng, A Mỗ đi vào Tô Hiểu phía sau, bị gánh tại A Mỗ vai bên trên, là đầy mắt hoảng sợ Karin. Tô Hiểu ra hiệu A Mỗ buông ra Karin, Karin mới vừa đứng trên mặt đất, đột nhiên cảm giác có chút chân nhũn ra, bởi vì nàng cảm giác cách đó không xa người kia có chút quen mắt tựa hồ là tại cái nào gặp qua. Ùng ục một tiếng, Karin nuốt nước miếng, đây là Senju Hashirama, Karin rõ ràng là có chút không dám xác định, nàng gặp qua rất nhiều lần Senju Hashirama pho tượng, tăng thêm Senju Hashirama cực lớn đến khoa trương chakra lượng, Karin đoán được Senju Hashirama thân phận. Đối còn sống Senju Hashirama, Tô Hiểu thanh âm rất bình tĩnh, chúng ta, muốn cùng hắn chiến đấu, Karin thanh âm đều mang theo nức nở, ngươi cũng không cần cùng hắn chiến đấu, ngươi chỉ cần sữa hảo ta liền có thể thuận tiện cảm giác chung quanh động tĩnh. Tốt, tốt, Karin bước nhanh lui ra phía sau, hai tay ôm ngực Tô Hiểu câu kia. Ngươi chỉ cần sữa hảo ta liền có thể, làm Karin sinh ra hiểu lầm. Góc truyện audio.com Không chỉ có là Karin tại cảm giác chung quanh, Bô Bô Uông đồng dạng tại cảm giác chung quanh, đồng thời cung cấp băng tuyết nữ thần quang hoàn. Không muốn cho rằng Bô Bô Uông là tại chiến trường gần đây đánh xì dầu tới tương phản, nhiệm vụ của nó thực nặng nề, cảm giác nghiệp dư sữa, khống chế A Mỗ chiến đấu, mấu chốt thời khắc đánh lén Hashirama, ngăn cản hoặc dẫn ra nhẫn giả liên quân chi viện. Mỗi lần chiến đấu, Bô Bô Uông cơ bản đều không ra sân, nhưng này không có nghĩa là Bô Bô Uông là cản trở, nó là Tô Hiểu trợ lực lớn nhất, càng quan trọng hơn là Bô Bô Uông đáng giá tín nhiệm, nguyên nhân chính là như thế, Tô Hiểu tài năng tập trung tinh thần đối phó Senju Hashirama. A Mỗ mắt bên trong luyện kim trận đồ chớp động, là Bô Bô Uông tiếp nhận nó thân thể khống chế quyền, cùng A Mỗ bản thân ý thức so sánh, Bô Bô Uông cùng Tô Hiểu phối hợp càng ăn ý, căn bản không cần Tô Hiểu ra hiệu, Bô Bô Uông liền khống chế A Mỗ phóng tới Senju Hashirama. Oanh oanh, oanh, A Mỗ dưới chân đá vụn vẩy ra, theo kia đôi sừng trâu lên cao đằng hàn khí, nó công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, đây là A Mỗ công kích kỹ năng, không sợ công kích. Siêu, A Mỗ công kích đến cuối cùng thế nhưng tại phía sau lôi ra tàn ảnh, đây là man lực. Tốc độ, cảm nhận được mặt đất kia nhỏ xíu chấn cảm, Senju Hashirama con mắt chung quanh hiện ra màu đen đường vân, trán bên trên xuất hiện một đạo đen vòng trung tâm có cái chấm đen, đây là hắn tiên nhân hình thức. Hashirama đem hai cái ngón cái để vào miệng bên trong, soạt soạt một tiếng cắn nát ngay tại Tô Hiểu cho rằng Hashirama muốn sử dụng ngũ trọng Rasomon lúc nhỏ bé nhánh cây theo Hashirama vết thương bên trong sinh ra, nhanh chóng đem hắn hai tay bao khỏa ở bên trong. Thấy cảnh này, Tô Hiểu mày nhăn lại, Hashirama dùng ra này loại trình độ mộc độn, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng Hashirama phản ứng lại làm cho hắn thật bất ngờ. Xem Hashirama phản ứng, Tô Hiểu tựa hồ cũng không phải là cái thứ nhất đem hắn huyết kế giới hạn. Phong ấn, người, Hashirama tựa hồ trải qua cùng loại chiến đấu. Ta lần trước như vậy suy yếu, vẫn là cùng Uchiha nhất tộc lão gia hỏa kia chiến đấu. Hashirama thân thể thấp cúi, hai tay bình thân tại thân thể hai bên. Oanh oanh oanh, vùi đầu công kích A mỗ vọt tới Senju Hashirama người phía trước kia đôi sừng châu thẳng đến Hashirama lồng ngực đỉnh đi, xem điệu bộ này, rõ ràng là muốn đem Hashirama đâm xuyên. Ca ca két, Hashirama cánh tay bên trên thân cành nhanh chóng sinh trưởng, đây là nhiếp thủ hắn máu tươi sinh ra ra nhánh cây. Những cành cây này nhanh chóng hình thành hai đầu cánh tay bộ dáng, làm A mỗ vọt tới Hashirama người phía trước một khắc, hai đầu thân cành cánh tay tinh chuẩn bắt lấy A mỗ sừng châu. Oanh, Senju Hashirama đầu gối trở xuống chân không xuống đất mặt phía sau hắn bùn đất cùng đá vụn dâng trào, đây là va chạm đưa đến xung lực. Bụi mù cùng xung kích hướng chung quanh khuếch tán, bụi mù bên trong, Hashirama thân thể nghiêng về phía trước kia hai đầu thân cành cánh tay kết nối tại hắn bả vai nơi, hai đầu thân cành cánh tay tóm chặt lấy A mỗ sừng châu. Senju Hashirama ngạnh kháng A mỗ va chạm, nhưng hắn thể lực thuộc tính so A mỗ cao hơn, này va chạm nhìn như thanh thế to lớn, trên thực tế cũng không làm bị thương Senju Hashirama. Senju Hashirama nhàn rỗi bên trong hai tay chính nhanh chóng kết ấn, tựa hồ là thật lâu không sử dụng cái này nhẫn thuật, hắn kết ấn tốc độ không tính quá nhanh. Thủy độn, thủy đoạn 3, góc truyện audio.com. Hashirama đầu hơi ngửa ra sau, một cỗ ước to bằng ngón tay thẳng tắp cột nước theo hắn miệng bên trong phun ra, thủy đoạn 3 là Senju Tobirama chiêu bài nhẫn thuật, làm vì Senju Tobirama huynh trưởng, Hashirama đương nhiên cũng sẽ chiêu này, dù sao hai huynh đệ hết thảy nhẫn thuật đều là cùng hưởng. Cỗ này cột nước vừa nhanh vừa vội thẳng đến A mỗ sau gáy, tăng thêm A mỗ sừng châu đang bị thân cành cánh tay bắt lấy, dẫn đến nó căn bản không có thể tránh né. Ầm một tiếng, to bằng ngón tay giọt nước đâm vào A mỗ đỉnh đầu, giọt nước này nhìn như nhỏ bé, trên thực tế lại bổ sung siêu cao áp cùng cao áp thủy đao máy cắt kim loại nguyên lý gần. Bọt nước phun lên cao mấy chục mét, trong đó mơ hồ còn có thể nhìn thấy nhỏ bé xương đầu tàn phiến. Làm bọt nước rơi xuống lúc Hashirama cùng A mỗ vẫn như cũ bảo trì trước đó tư thế, tại A mỗ đỉnh đầu, thình lình xuất hiện một đạo to bằng ngón tay lỗ thủng chung quanh xương đầu phá toái, nội bộ có thể nhìn thấy tinh vi nhuyễn tổ chức khung cùng đại phiến luyện kim trận đồ. Không chỉ có là đỉnh đầu, tại A mỗ sau lưng nơi đồng dạng có một đạo trống rỗng, Hashirama chiêu này thủy độn, thủy đoạn 3, lại trực tiếp đem A mỗ đâm cái xuyên thấu. Bản chương xong, cách chương.